xiêm nhanh, nữ phối, bình tĩnh một chút. Chương 3307, người nhân bản. 17, góc truyện audio.com, người đăng, e sắc rô tia y tơ si y tơ hát tỷ, người có phải hay không gặp ác mộng, người ngủ say thời điểm không có phát sinh cái gì đặc biệt sự tình, đừng có đoán mò. Đây là Đường Chu lúc ấy trả lời, kỳ thật trả lời những này, hắn đều cực lực khống chế thanh âm, để cho mình thanh âm nghe không giống như là đang nói láo. Nhưng là bọn hắn tỷ đệ từ nhỏ cùng một chỗ lớn lên, cùng hắn ở chung nhiều nhất còn là hắn tỷ tỷ này, hắn có nói láo hay không, nàng có thể nhẹ nhõm xem thấu. A Chu, ngươi thay đổi, ngươi không phải ta quen thuộc A Chu, cha mẹ lừa gạt ta, Tây Hiền lừa gạt ta, bên người tất cả người đều đang lừa gạt ta. Nữ chính thanh âm tại trong đêm có vẻ hơi bất lực, ta phảng phất sinh hoạt tại một cái hoang ngôn thế giới, vốn cho. Rằng ngươi sẽ không lừa gạt ta, có thể ngươi cũng học được lừa gạt. A Chu, ta sống rất thống khổ, ngươi biết không? Mỗi một cái ban đêm với ta mà nói, đều là gian nan. A Chu, ngươi trải nghiệm ta ngũ tạng lục phủ bị đào rỗng, ngón tay bị cắt bỏ, ánh mắt bị lấy xuống, hàm răng bị nhổ, huyết nhục bị cắt chém cảm giác sao? Cái này cũng chưa tính, thống khổ nhất là những cái kia bị lấy xuống đồ vật nó sẽ còn chậm rãi mọc ra. A Chu, ngươi có khả năng lý giải, dạng này thống khổ sao? Lúc ấy hắn nghe được những này, cả người đều là giật mình. Hắn chỉ biết là tỷ tỷ có lẽ minh bạch thứ gì, mỗi ngày đều rất dầu dĩ không vui. Âu Dương Tây Hiền bất kể thế nào đối nàng, nàng đều không có cách nào cùng lúc trước đồng dạng cười. Hắn vậy mà không biết cái này phía sau sự thực là dạng này. Tỷ, A Chu ta đã sớm biết hết thảy, bọn hắn nghiên cứu nhân thể học có phải là quên khí quan ký ức. Một lần kia, hắn lần thứ nhất cảm thấy tỷ tỷ thanh âm rất làm cho lòng người nát, trong thân thể ta tất cả đều là nàng khí quan, nàng gặp cái gì ta đều biết. Thậm chí, những ký ức này còn đang không ngừng gia tăng, khả năng, đây chính là ta tước đoạt nàng tính mệnh trừng phạt đi. Ta sẽ không lựa chọn chết đi, ta sẽ sống, còn sống tiếp nhận loại này ngày đêm khó nhịn dày vò, đây là cái kia nỗ lực đại giới, cái kia một lần trải nghiệm nàng trải nghiệm qua thống khổ. Lúc kia, hắn nghe xong hoàn toàn không biết nên nói cái gì. Hắn lúc ấy ở nước ngoài có một cái rất trọng yếu tranh tài, tạm thời đi không được. Nhưng là hắn đã quyết định, lần này sau cuộc tranh tài, liền lập tức trở về cùng tỷ tỷ thật tốt trao đổi một chút khí quan. Ký ức sự tình, ai cũng không có dự liệu được sự tình sẽ là dạng này. Chỉ là, hắn không có cơ hội này. Hắn cũng không nghĩ tới Âu Dương Tây Hiền vẫn luôn không tín nhiệm hắn, chính là bởi vì đêm hôm đó cái kia rất dài trò chuyện, để Âu Dương Tây Hiền quyết định vĩnh viễn không cho hắn trở về. Âu Dương Tây Hiền hẳn là không biết trò chuyện nội dung, tỷ tỷ của hắn tất nhiên có khả năng cùng hắn gọi điện thoại lâu như vậy, người lại không ngốc, khẳng định có phòng bị. Nhưng muốn tra trò chuyện ghi chép còn là dễ dàng. Âu Dương Tây Hiền sợ là một vị hắn muốn cùng tỷ tỷ nói chân tướng, cái này mới sắp xếp người động hắn xe đi. Động thủ người, hẳn là bên người mấy cái kia trợ lý một trong. Đối với phương diện này, hắn vẫn luôn rất cẩn thận, trừ Âu Dương Tây Hiền, hắn nghĩ không ra mặt khác người. Về sau sự tình, hắn cũng không biết, tại nhắm mắt lại mở mắt nháy mắt, hắn vậy mà trở về quá khứ, sự tình còn chưa có xảy ra thời điểm. Nhớ tới tỷ tỷ đêm hôm ấy, thống khổ tuyệt vọng làm lòng người nát thanh âm, hắn quyết định bất luận làm sao đều muốn ngăn cản chuyện này lại một lần nữa phát sinh. Dù cho chỉ có thể trơ mắt nhìn xem hắn yêu nhất tỷ tỷ đi chết cũng so để nàng ngày đêm có thụ những cái kia đáng sợ ký ức đến tốt. A Chu, ngươi thất thần. Đường quả đánh gãy Đường Chu, đúng, ngươi vừa rồi tại sao phải hỏi ta những cái kia kỳ quái vấn đề a? Nàng có lẽ đã minh bạch Đường Chu mang cái dạng gì mục đích. Cách chương.